Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tùy thân mang theo tiểu thế giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở trận chung kết trong cái Vấn Kiếm Đại Hội thì Lục Dương đã đấu với Minh Đài và hắn đã vận dụng gọi là sơ hình lĩnh vực và chiến thắng, tuy nhiên cũng bị hao cạn năng lượng mà ngất xỉu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lục Dương tỉnh lại thấy mình nằm ở dưới đất, Vân Mộng Mộng thì đang lo lắng nhìn hắn. Ta ngất bao lâu? Lục Dương lúc này đầu óc rối loạn, chỉ nhớ là mình bị kiệt sức khi chiến đấu rồi mất đi ý thức. Chừng 10 hơi thở, Vân Mộng Mộng bình thường sống phóng khoáng cho nên không có nhạy cảm với thời gian. Lục Dương nuốt viên đan dược này vào. Trưởng lão Kiếm Lâu chạy đến lấy ra đan dược thượng phẩm giúp cho Lục Dương hồi phục. Đan dược vào miệng mát lạnh, trồi xuống bụng, giống như cả người được ngâm trong nước, sảng khoái dễ chịu. Lục Dương tỉnh táo lại, được Vân Mộng Mộng đỡ dậy, ngồi xuống tại chỗ vận công, điều hòa nhịp thở, rồi nhanh chóng tự do hoạt động. Tinh thần lực của hắn vốn sánh ngang với hợp thể kỳ, dù có cạn kiệt thì cũng nhanh chóng hồi phục lại. Minh Đài chính là kiếm linh của tiên kiếm, hồi phục cũng rất nhanh. Lục Dương sư huynh, bội phục. Minh Đài bước tới, trận vừa rồi hắn đã tung hết lá bài tẩy mà vẫn thua Lục Dương, thua tâm phục khẩu phục. Đây là tính cách của kiếm tu, thẳng thắn. Thắng là thắng, thua là thua, không ngại việc thừa nhận. Đâu có, chỉ may mắn thôi. Lục Dương khiêm tốn, vạn kiếm quỳ tông cuối cùng chỉ là đòn thử nghiệm, thành bại là 5 năm. Nhiều kiếm tu xem trận đấu ít nhiều có điều cảm ngộ, không dám chậm trễ, ngồi luôn tại chỗ mà bế quan. Cơ duyên hiếm có. Kế hoạch vào kiếm khố ở sau giai đoạn vẫn kiếm đành phải hoãn lại. Trưởng lão của kiếm lâu ra tay bố trí trận pháp, bảo vệ đám kiếm tu khỏi bị quấy nhiễu, giúp họ cảm ngộ. Kiếm tu bế quan tại chỗ, ngược lại Lục Dương lại trở thành kẻ rảnh rang. Nói mới nhớ, hàm quang kiếm của Minh Đài tàng hình được, thanh phong kiếm của ta chẳng lẽ không có tác dụng gì đặc biệt sao? Lục Dương giờ mới chăm chú tới thanh phong kiếm. Hàm quang kiếm chỉ là tiên bảo, còn thanh phong kiếm mới là tiên khí chính tông. Kiếm của võ nghiêu, lý ra thì nó không chỉ đơn thuần là phẩm chất cao, mà phải có được chức năng đặc biệt. Có chứ, trong kiếm này chẳng phải rộng rãi lắm sao, kiếm khác thì đâu có được đãi ngộ này. Kiếm linh của thanh phong kiếm mở miệng. Ý gì? Khoan, tiên tử, ý là trong thanh phong kiếm có không gian riêng. Lục Dương lúc này mới phản ứng lại. Bất hủ tiên tử trợn mắt. Vậy người nghĩ bổn tiên ở đâu chứ? Lục Dương thầm nghĩ tiên tử thần thông quảng đại. Ta tưởng nàng là bám vào thanh phong kiếm hoặc chui rúc đâu đó. Hóa ra là nàng chuyển hẳn vào ở trong đó. Chờ chút, bổn tiên kéo ngươi vào. Bất hủ tiên tử thấy tiểu dương tử thật ngốc nghếch, không biết cách vào, đành phải tự kéo hắn. Lục Dương biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Thanh phong kiếm keng một tiếng rơi xuống đất. Đây là không gian bên trong thanh phong kiếm sao? Lục Dương kinh ngạc xoay vòng nhìn quanh. Chính xác hơn thì đây là tiểu thế giới tự thành của thanh phong kiếm. Bất hủ tiên tử dùng ngôn từ chuyên nghiệp hơn. Ở trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm, linh khí dồi dào, núi cao sông chảy, cảnh đẹp, khác biệt với nhân gian, giống như thế ngoại đảo nguyên vậy. Lục Dương đứng trên một cái bè tre, xuôi theo dòng sông, núi non như tranh họa lướt qua trước mắt. Bè tre này là do bất hủ tiên tử làm lúc rảnh rỗi khi nàng tự làm kiếm linh, chặt cả một rừng cây. Thế nào? Bất hủ tiên tử đắc ý, không rõ là nàng khoe khoang thế giới hay là khoe cái bẻ tre mà mình tự làm. Thằng nhóc võ nghiêu đó có bản lĩnh, làm bên trong thanh phong kiếm khá là ra hồn. Tiểu không gian này có luôn sao? Lục Dương kinh ngạc, không ngờ mình đã xem thưởng thanh phong kiếm. Đúng là luôn có, nhưng trước đó nó bị phong ấn, ngươi không có vào được. Khi ngươi đạt tới cảnh giới phong ấn mở ra, ngươi mới vào được đây. Lục Dương oan ủi, hóa ra là do phong ấn, chứ không phải là mình không biết nhìn hàng. Vậy phong ấn mở ra khi nào? Lúc người ở Nguyên Anh kỳ đó. Lục Dương nhìn bất hủ tiên tử, ánh mắt nói lên tất cả. Bất hủ tiên tử bị trụ quốc đại thần nhìn như vậy, ngượng ngùng cười. Bổn tiên tưởng rằng tiểu dương tử biết là thanh phong kiếm có không gian, nhưng lười vào. Dù sao chỗ này ngoài cảnh đẹp thì cũng chẳng có gì để chơi. Lục Dương nghĩ cũng đúng, mình cũng không cần phải tùy thân mang theo cả tiểu thế giới. Nếu như kiếp trước có tiểu thế giới, cỏ cây đều là linh dược, lấy ra một cây cũng là tài sản kinh thiên, hoặc là trồng trọt trong tiểu thế giới có linh khí dồi dào. Hạt giống trồng xuống sẽ biến dị, mang ra ngoài sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Đáng tiếc là kiếp trước thì không có, xuyên đến tu tiên giới thì mới có, nhưng mà có rồi lại hơi vô dụng. Lục Dương dạo một vòng trong thanh phong kiếm rồi rời đi. Chừng nửa ngày sau, kiếm tu lần lượt kết thúc bế quan, trao đổi cảm ngộ, cảm thấy thu hoạch là rất lớn. Vấn kiếm đại điển lần này đáng giá, một lần cảm ngộ bằng mấy năm luyện kiếm. Trận đấu của Lục Dương và Minh Đài đã cho họ nhìn thấy được con đường tương lai. Kiếm tu tìm đến Lục Dương và Minh Đài cảm ơn, trong đó có cả Tuyết Thập Lâu, Côn Thu. Đợi kiếm tu cuối cùng bế quan xong, quản lâu chủ mới tuyên bố bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của đại điển. Chắc là các vị đã nghe nói, kiếm khố của kiếm lâu có lưu giữ linh kiếm của các đời tiên hiền. Vào trong kiếm khố nếu như có duyên, linh kiếm sẽ đi theo các vị, nhận các vị làm chủ, kiếm lâu ta tuyệt đối không ngăn. Khi mà duyên tận thì kiếm lâu sẽ thu hồi linh kiếm, nếu như vô duyên xin đừng cưỡng cầu. Ta biết vài người trời sinh thần lực có thể mạnh mẽ rút linh kiếm ra, nhưng nếu chọc giận linh kiếm mà xảy ra sự cố, kiếm lâu ta sẽ không chịu trách nhiệm. Kiếm tu khen ngợi kiếm lâu là đại nghĩa, các tông môn kiếm đạo khác dù có linh kiếm, nhưng thà là để cho linh tính hao mòn, chứ không cho người ngoài sử dụng. Nếu như không ai phản đối thì tất cả theo ta. Quản lâu chủ đi trước, dẫn mọi người vào dưới kiếm lâu. Kiếm tu căng thẳng, linh kiếm nhận chủ thường dựa vào cơ duyên, nó không liên quan đến cảnh giới hay thiên phú. Ở trong lịch sử có rất nhiều ví dụ, tu sĩ bình thường được linh kiếm qua lai lịch lớn nhận chủ, từ đó mà trở thành kiếm tu. Bình thường, kiếm khố này là một hang động khổng lồ, giống như ai đó dùng kiếm khoét ra không gian ngay dưới kiếm lâu, không hề trang trí mà để nguyên thủy, chỉ có Dạ Minh Châu thượng phẩm ở trên đỉnh, chiếu sáng vạn năm. Loại linh kiếm được cắm tùy ý trên mặt đất, trên tường, đây cũng không phải là do kiếm lâu coi nhẹ, mà tự kiếm linh nó thích thế. Không biết lần này bao nhiêu linh kiếm nhận chủ đây, một vị trưởng lão nói. Quản lâu chủ bên cạnh, có khi không có thanh nào. Sao vậy? Trưởng lão khó hiểu. Quản lâu chủ nhìn Minh Đài bước vào kiếm khố, uể oải nói, đừng quên thân phận của Minh Đài. Kiếm của Chí Tôn là đại ca của mọi linh kiếm, kiếm khố đối với hắn có khác gì là hậu cung đâu. Minh Đài là ai? Là thanh kiếm của Chí Tôn kiếm lâu đời đầu. Mọi linh kiếm trong kiếm khố đều là hậu bối của hắn. Nhưng giữa các kiếm thì không có phân chia tiền bối hậu bối, bởi vì đó là cách phân loại của con người. Linh kiếm thì chỉ có mạnh có yếu, và kẻ yếu thần phục kẻ mạnh. Ở dưới góc độ này thì Minh Đài chính là đại ca của mọi linh kiếm trong kiếm khố. Chỉ cần hắn muốn thì mọi linh kiếm sẽ thuần phục, theo hắn rời khỏi kiếm khố. Minh Đài hiểu địa vị của mình trong kiếm khố giống như đế vương vậy. Nếu nhắn vào thì người khác chẳng còn cơ hội, nên hắn đã tự giác đi ở cuối đội để vào sau cùng, nhường lại cơ hội cho người khác. Hắn cũng gọi Lục Dương. Lục Dương sư huynh, huynh có muốn vào cùng ta ở cuối cùng không? Có vài chuyện không nói rõ được, nhưng ta đảm bảo, nếu như huynh ưng thanh kiếm nào, ta có cách khiến nó theo huynh. Lục Dương đoán được phần nào sự tự tin của Minh Đài. Đã hắn chịu giúp như vậy thì không nhận thành ra là xa cách sau. Tốt, vậy thì cảm ơn Minh Đài sư đệ trước. Minh Đài mỉm cười muốn khoe tài trước mặt Lục Dương. Nhờ vào Lục Dương thì Vân Mộng Mộng cũng được vào kiếm khố dạo một vòng. Kiếm lâu đồng ý, nếu như nàng có duyên với linh kiếm thì cũng được bế đi một thanh. Chà, thanh kiếm này đẹp đó chứ. Ở một góc của kiếm khố, Vân Mộng Mộng ngồi xổm xuống, hứng thú nhìn thanh kiếm mảnh khảnh, chuôi kiếm có đầy hoa văn và bảo thạch. Kiếm mảnh chỉ lộ do có đằng chuôi, do thân kiếm cắm vào trong đất. Nàng chọc chọc vào thanh kiếm không phản ứng, nghĩa là nó vô duyên với nàng. Lộ thân kiếm ra cho ta xem với, Vân Mộng Mộng lại chọc. Kiếm mảnh phát ra ý niệm không khách sáo, bảo Vân Mộng Mộng cút xa, còn lằng nhằng nữa sẽ cho một bài học. Vân Mộng Mộng nàng đã bị mắng như thế hơi bực, đưa tay rút kiếm mảnh ra khỏi đất dễ như trở bàn tay. Kiếm mảnh tức giận rung mạnh muốn thoát khỏi Vân Mộng Mộng, dạy cho nàng một bài học, đừng có rung nữa. Vân Mộng Mộng búng vào mặt kiếm khiến nó kêu lên ong ong. Các linh kiếm chung quanh thấy Vân Mộng Mộng bắt nạt kiếm mảnh định phá đất mà ra. Vân Mộng Mộng cảm nhận được biến động chừng mắt, khiến các linh kiếm không dám làm chim đầu đàn. Kiếm mảnh cũng nhận ra Vân Mộng Mộng rút được mình không phải nhờ vào thần lực, mà là do tu vi áp đảo, nó hết giận, sợ hãi nằm im. Vân Mộng Mộng thấy mặt kiếm trơn láng, không đẹp, mất hứng tiện tay lại cắm xuống đất, định tặng cho Tiểu Chi làm quà, nhưng không đẹp, thôi vậy. Vân Mộng Mộng chọn kiếm không cần phẩm chất, cứ đẹp là được. Kiếm huynh đệ, theo ta, cùng nhau cố gắng, nhất định lên đỉnh của kiếm đạo. Có người vẽ cái bánh lớn cho linh kiếm, cố lửa nó ra. Theo ta, ta đảm bảo giúp ngươi tiến hóa thành kiếm linh. Ngươi xem, màu của ta và ngươi hợp nhau như thế, sinh ra đã là một đôi rồi, ra đi trước. Cũng có kiếm tu trầm mặc ngồi dưới đất cộng mình với linh kiếm, dùng chân tông để cảm động. Nhưng dù là bánh vẽ hay chân tâm, kiếm linh đều bất động, chẳng thèm để ý. Sao không đi cộng mình với kiếm đi? Côn Thu thấy con chó đen ngồi ở lối vào, giống như chó giữ cửa vậy. Chưa đợi con chó trả lời, Côn Thu đã thấy nó ngậm một thanh kiếm đầy nước dãi. Thôi, khỏi phải giải thích, ta hiểu rồi. Côn Thu nhìn con chó đen đầy thương hại, dùng kiếm kiểu này thì cụ thằng kiếm linh nào dám chọn nó. Côn Thu tiến vào kiếm khố, dùng thần thức liên tục giao tiếp với kiếm linh, hy vọng có thanh nào đó theo mình. Nhưng đáng tiếc linh kiếm đều quyết tâm theo đại ca Minh Đài, không để ý đến Côn Thu. Nàng đi một vòng lớn trong kiếm khố, cuối cùng có thanh kiếm cảm động bởi thanh tâm rung mạnh phá đất mà ra. Côn Thu nắm thanh kiếm vui mừng khôn xiết, kiếm này chia ra đen trắng, hàm chứa đạo âm dương hỗn độn, hợp với nàng nhất. Minh Đài và Lục Dương cùng nhau vào kiếm khố cuối cùng. Trong vạn năm chí tôn, kiếm lâu vẫn lạc, Minh Đài luôn ở kiếm khố cho nên quen thuộc với mọi thứ, biết rõ từng thanh linh kiếm. Hắn chỉ đứng đó mà nhiều linh kiếm đã dục dịch, muốn lao vào lòng gọi hắn là ca ca. Kiếm tù khác nhận ra linh kiếm dị động, kinh ngạc nhìn về phía lối vào kiếm khố. Minh Đài cộng minh với cả đống kiếm sau, mọi người kinh hãi, quá là phi lý. Các kỳ vấn kiếm đại điển chưa từng nghe nói chuyện này. Lục Dương sư huynh, huynh biết cách chọn kiếm tâm đắc không? Minh Đài hỏi. Nguyện nghe. Minh Đài là một chuyên gia. Kiếm tâm đắc sẽ là kiếm cộng minh với huynh. Theo ta thấy thì huynh muốn giữ thanh kiếm hiện tại, đồng thời cầm thêm một thanh nữa. Lục Dương gật đầu. Vậy thì huynh phải chọn kiếm cộng minh với huynh và cả cái thanh kiếm hiện tại, nếu không thì hai kiếm có thể mâu thuẫn với nhau. Lục Dương sư huynh thử giơ thanh kiếm hiện tại, rồi phóng thích khí tức của huynh và kiếm. Nếu như có thanh kiếm nào hợp với huynh thì sẽ có dị động, còn kiếm nào phản ứng mạnh nhất thì chính là cộng minh với huynh. Lục Dương thì không dành vào chuyện này, bắt chước làm theo. Hắn đứng ở lối vào kiếm khố giơ thanh phong kiếm, tỏa ra khí tức hóa thần kỳ. Thanh phong kiếm khẽ rung lên như một gợn sóng lan tỏa kiếm khí. Cả với thanh phong kiếm cũng phải cộng minh sao? Bất Hủ tiên tử chăm chú nghe về lý thuyết của Minh Đài. Bổn tiên giờ là kiếm linh, chẳng phải là kiếm của tiểu dương tử chọn cũng phải cộng minh với cả bổn tiên sao? Nghĩ như vậy, Bất Hủ tiên tử lén thả ra một tia tiên vận. Đây là tiên vận mà chỉ linh kiếm cảm nhận được, chứ tu sĩ thì không nhận ra. Linh kiếm cảm nhận được kiếm linh căn của Lục Dương, cảm nhận được cả tiên kiếm, cảm nhận được cả kiếm linh trong tiên kiếm mang theo sức mạnh vĩnh hằng. Đó là tồn tại tối cao mà chúng hằng theo đuổi. Từng linh kiếm rung mạnh, hưng phấn dị thường, cả kiếm khố đều chấn động như có động đất xảy ra vậy. Minh Đài kinh hãi, tưởng xảy ra sự cố khiến cho kiếm khố bạo động, ra sức hạ lệnh chấn an, nhưng linh kiếm không nghe. Cao tầng kiếm lâu trong cái cảnh này lại càng hoang mang, không hiểu là chuyện gì. Dù là chí tôn kiếm lâu đích thân đến đây thì cũng không nên có dị tượng này. Vô số kiếm linh phá đất, từ mặt đất, từ vách tường rời khỏi vị trí, xếp hàng ngay ngắn như một đoàn quân chờ đợi. Đại tướng duyệt binh. Lục Dương nhìn đâu thì kiếm linh chỗ đó sao động, cứ tưởng là mình được chọn. Lục Dương liền quay sang Minh Đài, hơi ngượng. Lần đầu làm, chưa có kinh nghiệm, không biết là thanh nào cộng minh nhất với ta. Mong rằng Minh Đài sư đệ chỉ giáo cho cái đoạn này. Minh Đài run bắn không thốt nên lời. Bất Hủ tiên tử hành sự cẩn trọng, biết thân phận của mình là bí mật không thể tiết lộ. Nàng cố ý kiểm soát chỉ lan tỏa tiên vận đến từng linh kiếm. Minh Đài và mọi người không có nhận ra, nhưng nàng lại quên mất một điều. Minh Đài cảm nhận được biến đổi của linh kiếm. Hắn cảm thấy linh kiếm gieo hò phấn khởi, muốn thần phục Lục Dương, người có kiếm linh căn, tiên kiếm và kiếm linh tiên khí. Nếu như theo Lục Dương, biết đâu chúng cũng trở thành tiên khí và sinh ra kiếm linh ở cấp bậc tiên khí sau. Đây là cơ duyên trời ban đối với mọi linh kiếm. Minh Đài không tin nổi nhìn Lục Dương. Hắn có kiếm linh ở cấp bậc tiên khí sao? Hắn đã làm như thế nào? Lịch sử có kiếm linh cấp bậc này hay không? Nếu không phải Minh Đài đã hóa thành người, hắn cũng muốn trở thành kiếm của Lục Dương. Quản lâu chủ và mọi người thì không thể như Minh Đài, rõ ràng cảm nhận ý niệm của linh kiếm. Sao có thể? Lục Dương sao lại được hoàn nghênh vậy chứ? Họ hoàn toàn mờ mịt, không thể giải thích, chỉ bằng kiếm linh căn được. Khi mà Bất Ngữ đạo nhân tham gia vấn kiếm đại điển, chỉ được một phần nhỏ linh kiếm công nhận. Bất ngư đạo nhân đã gây ra chấn động, nhưng mà so với Lục Dương bây giờ thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Những kiếm tu khác thì ngây người, ánh mắt đờ đẫn, nhìn Lục Dương đứng ở lối vào, giống như là một vị thần linh hạ phàm vậy. Họ dốc sức dốc lòng mà không được một linh kiếm nào công nhận, còn Lục Dương chỉ đứng đó thả ra chút khí tức, khiến kiếm linh trong kiếm khố ùn ùn kéo đến. Tuyết Thập Lâu ngẩn ngơ thốt ra, chẳng phải là chọn kiếm dựa vào duyên phận sao? Lục Dương có duyên đến thế với linh kiếm trong kiếm khố ư? Dù lần đầu đến kiếm khố chọn kiếm, nhìn đám linh kiếm xếp thành đội quân và phản ứng của Minh Đài, Lục Dương cũng biết tình hình không ổn. Tình trạng này có lẽ không liên quan nhiều đến hắn, mà là do bất hủ tiên tử kiếm linh giả quán gây ra. Bất hủ tiên tử phấn khích. Tiểu Dương tử, mau thu hết chúng đi. Linh hồn tội phạm ở tụ phong đã có chỗ dựa rồi. Nàng vẫn nhớ tới cái đám tội phạm ở tụ phong. Không sợ ngọc bài thân phận chứa không đủ. Ta có tiểu thế giới thanh phong kiếm đủ dùng rồi. Bất hủ tiên tử rất chu đáo, nghĩ luôn cả cách để mang linh kiếm đi. Nàng tất nhiên là vui vẻ. Tiểu Dương tử là trụ quốc đại thần của Đại Đậu Vương Triều. Còn linh kiếm là thuộc hạ quán, đương nhiên cũng thuộc về Đại Đậu Vương Triều. Với việc của Đại Đậu Vương Triều thì bất hủ tiên tử luôn nhanh nhạy. Lục Dương ngáo ra, tiên tử, nàng chu đáo thật nhưng đã nghĩ tới phản ứng của kiếm lâu hay chưa? Khi Lục Dương đang nghĩ là nên chọn thanh kiếm nào để làm bội kiếm thì Minh Đài bên cạnh bỗng kêu lên, thanh kiếm kia cũng có phản ứng sau. Lục Dương giật mình nhìn theo ánh mắt của Minh Đài thì thấy trên mặt đất kiếm khố còn cắm một thanh kiếm. Nó khác biệt với đám kiếm bay trên không trung, nhưng thanh kiếm đó rung mạnh, rõ ràng cũng có phản ứng với Lục Dương. Thanh kiếm đó lợi hại lắm sao? Lục Dương khó hiểu hỏi. Minh Đài nghiêm túc nói, mọi linh kiếm trong kiếm khố ta đều khống chế được, chỉ trừ thanh đó. Thanh kiếm này không phải đến từ kiếm lâu, mà là do lâu chủ đời trước tình cờ có được, phẩm giai cũng không dưới hàm quang kiếm của ta, xứng danh là tiên kiếm. Lâu chủ đời đầu, kiếm đạo độc bộ thiên hạ, nhưng lại không được thanh kiếm đó công nhận, không còn cách nào, ngài đành phải để nó trong kiếm khố, hy vọng sau này có người hữu duyên lấy được. Đây cũng là nguồn gốc của kiếm khố ra đời. Minh Đài nhìn thanh tiên kiếm vô danh rung động muốn phá đất mà ra, chậm rãi nói, nhưng vạn năm trôi qua mà thanh kiếm đó vẫn nằm yên, không đáp lại bất kỳ một kiếm tu nào, cho đến khi Lục Dương sư huynh xuất hiện. Lục Dương nghe đó là tiên kiếm thì vô cùng kinh ngạc. Này, sao thanh kiếm này quen vậy? Bất hủ tiên tử nhìn chuôi kiếm vô danh lộ ra, dần trùng khớp với một thanh kiếm trong ký ức. Nhớ rồi, đây là thừa ảnh kiếm của Liễu Ninh Hiên. Lục Dương thấy cái tên Liễu Ninh Hiên rất quen tai, đột nhiên hắn nhớ ra, Liễu Ninh Hiên, thiên phú kiếm đạo vô song, được xem là thượng cổ đệ nhất, cầm kiếm song tuyệt, sáng tạo ra nhân kiếm hợp nhất, đấu với bất hủ tiên tử đến cực hạn, thăng hoa, rồi hòa mình vào kiếm đến không thể tách rời. Ngày nay nhắc đến kiếm tu mạnh nhất, người ta thường đặt Liễu Ninh Hiên ngang hàng với Chí Tôn Kiếm Lâu. Thất tinh kiếm tổ hắn lấy được từ tạo hóa cổ cảnh cũng chính là kiếm mà Liễu Ninh Hiên từng dùng. Nghĩ đến đây, Lục Dương cảm thấy không ổn. Hắn định hỏi kỹ bất hủ tiên tử thì thấy thừa ảnh kiếm vọt lên trời, tỏa ra khí tức khiến tim đập mạnh, trực tiếp làm tan tác đội hình linh kiếm. Một bóng người từ thừa ảnh kiếm hiện ra, không phải Liễu Ninh Hiên thì là ai? Liễu Ninh Hiên mặc cổ phục xuất hiện với tư cách là kiếm linh của tiên kiếm, giận dữ quét mắt nhìn mọi người. Cuối cùng dừng ở Lục Dương, ánh mắt không thiện. Vừa rồi chính người thả ra khí tức của Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên? Lục Dương không ngờ Liễu Ninh Hiên mở miệng lại hỏi chuyện này. Liễu Ninh Hiên cười lạnh, ánh mắt băng giá. Còn giả vờ, năm xưa Ứng Thiên Tiên ép ta phải dùng nhân kiếm hợp nhất để chạy trốn, khiến ta thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sao ta có thể nhầm lẫn khí tức của hắn? Lục Dương liền hiểu ra, ký ức của Liễu Ninh Hiên bị sửa đổi. Kẻ đứng sau khiến hắn nhớ cái trận đấu cuối là đấu với Ứng Thiên Tiên. Ngao Linh và Khương Liên Y, mặc dù mất đi ký ức, thế nhưng thân thiết với bất hủ tiên tử, thấy nàng vẫn cảm thấy quen. Liễu Ninh Hiền cũng vậy, hắn với bất hủ tiên tử là thù sinh tử, làm sao có thể quên hết được. Vì nhiều lý do mà hắn nhận nhầm khí tức của bất hủ tiên tử thành ra Ứng Thiên Tiên. Ta đoán không sai, tiểu tử, ngươi là truyền nhân của Ứng Thiên Tiên phải không? Lục Dương cảm thấy là Liễu Ninh Hiền này hiểu lầm có hơi lớn, nhưng người ngoài thì lại nghĩ khác. Liễu Ninh Hiền nói Lục Dương là truyền nhân của Ứng Thiên Tiên thì còn giả được sao? Chả trách Lục Dương lại lợi hại như thế, hóa ra là được Ứng Thiên Tiên truyền thừa. Chuyển nhân của tiên nhân, mà mẹ nó, đáng sợ thật. Mọi người của kiếm lâu gật gù cứ như thật, Hành vi của Lục Dương đều được giải thích. Khó trách Lục Dương có thể đấu ngang tay với Lục thiếu giáo chủ. Hóa ra cả hai đều là truyền nhân của tiên nhân. Hử, tiểu tử ngươi là kiếm linh, hóa hình sau. Liễu Ninh Hiên chú ý tới Minh Đài bên cạnh Lục Dương, sát ý nổi lên. Sau khi bị bất hủ tiên tử đánh trọng thương, để chạy trốn hắn đã dùng tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất, khiến cho thừa ảnh kiếm bị tàn phế, còn bản thân hắn hôn mê. Thừa ảnh kiếm qua tay nhiều người, gặp phải đại sư rèn đúc kiếm nhiều lần và cao thủ kiếm đạo. Họ đều nhận ra nó bất phàm, dần sửa chữa, làm cho hắn cũng tỉnh lại. Lúc đó đã là vào thời đại ngu. Giờ Liễu Ninh Hiên là một kiếm linh trường tồn cho nên sống đến hiện nay. Khác với Minh Đài, kiếm linh tiên thiên, còn hắn là dạng kiếm linh hậu thiên. Kiếm linh tiên thiên có thể hóa thành người, còn hậu thiên thì không, cả đời không thể rời khỏi thừa ảnh kiếm, nên hắn đặc biệt ghét đám kiếm linh tiên thiên. Hắn vừa nói gì? Minh Đài là kiếm linh hóa hình người. Kiếm tu không tin nổi nhìn Minh Đài. Lục Dương là truyền nhân ứng thiên tiên, Minh Đài là kiếm linh hóa hình. Hai người có thân phận đặc biệt thế. Tỏ ra, đám người bọn họ chẳng phải quá bình thường sao? Ban đầu kiếm tu nghĩ là thời đại tranh hùng đến là cơ hội cho họ tỏa sáng. Ai ngờ chỉ riêng thân phận thôi đã thua thảm hại rồi. Thân phận đặc biệt cũng không phải vấn đề lớn. Lịch sử có nhiều tu sĩ nhờ vào khổ luyện vượt qua những kẻ có thân phận đặc biệt rồi trở thành giai thoại. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, dù họ khổ luyện thì vẫn không đánh lại Lục Dương và Minh Đài, còn tranh cái rắm gì nữa. Cao tầng kiếm lâu khẽ biến sắc, không ngờ kiếm linh thượng cổ vô danh lại nói toạc ra thân phận của Minh Đài, đây cũng không biết là phúc hay họa. Vân Mộng Mộng lặng lẽ đến gần Lục Dương, cảm thấy thái độ của Liễu Ninh Hiên này không ổn, ký tức mơ hồ phát ra khiến nàng khó chịu. Nếu ở ngoài lâu hơn thì nàng sẽ biết đó là sát khí. Liễu Ninh Hiên nhìn chằm chằm vào Minh Đài, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nói: "Kiếm linh tiên thiên tốt thật, còn hóa người được, không giống như ta, chỉ ở trong kiếm." Lục Dương biến sắc chắn trước Minh Đài: "Ngươi muốn làm gì?" Liễu Ninh Hiên thấy hành động của Lục Dương, cười nhạo: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng được truyền thừa của ứng thiên tiên thì ta sẽ sợ ngươi, để ta đoán nhà, ngươi chỉ nhận truyền thừa ứng thiên tiên, gặp hư ảnh quán, chưa từng thấy ứng thiên tiên thật phải không?" Thấy biểu cảm của Lục Dương, Liễu Ninh Hiên càng chắc chắn. Ứng thiên tiên lâu rồi không lộ diện, có khi chết mẹ nó rồi. Ứng thiên tiên là cái hạng thích khoe khoang, sao có thể mười mấy vạn năm mà không có động tĩnh, chắc chắn là có vấn đề. Hắn về ứng thiên tiên có thủ sinh tử, nếu không lo ứng thiên tiên còn sống, thì hắn đã giết cả Lục Dương. Hơn vạn năm trước, thừa ảnh kiếm đã bị Chí Tôn kiếm lâu đoạt được. Liễu Ninh Hiên sợ ông ta thấy mình trong kiếm cho nên phải ngủ say. Khi tỉnh lại lại gặp truyền nhân của kẻ thủ sinh tử, lại thấy kiếm linh tiên thiên hóa người, nếu không giết hai người này để chút giận thì thực sự không hợp lý. Liễu Ninh Hiên điều khiển thừa ảnh kiếm, thả ra vô hình kiếm khí, phát ánh sáng chói mắt, rực rỡ vô biên, còn sáng hơn cả dạ minh châu thượng phẩm trên đỉnh của kiếm khố, uy lực khiến cho kiếm khố rung chuyển. Kiếm lâu bên trên cũng lắc lư, chịu không nổi kiếm khí này. Vô hình kiếm khí khóa chặt Minh Đài, muốn một đòn giết chết. Kiếm tu trong thế cảnh này thì sợ run, e rằng tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường cũng không thể đỡ nổi. Mau bảo vệ Minh Đài. Quản lâu chủ vội hét lớn, cùng 12 vị trưởng lão chắn trước Minh Đài, phù văn tầng tầng lớp lớp tuôn ra từ kiếm. Phù văn màu vàng phun ra, ẩn chứa đạo lý trí cao, trí thượng, giao thoa vào nhau, dựng nên thành một đạo. Kiếm đạo chu thiên đại trận, vô hình kiếm khí bổ xuống chạm vào kiếm đạo chu thiên đại trận, tung hoành giằng co ba hơi thở, rồi cả kiếm khí và đại trận cùng vỡ. A, quản lâu chủ và mọi người bị dư ba của kiếm khí hất văng, xương sườn gãy không biết bao nhiêu chiếc, miệng trào máu. Liễu Ninh Hiên cười khẩy, trình độ này sau. Các người nên cảm ơn ta, ta mấy vạn năm không ra tay, đã hơi lạ tay, nếu không một đòn vừa rồi đủ để giết sạch các ngươi. Lần này thì ngươi lấy gì mà chặn? Liễu Ninh Hiên lại ngưng tụ vô hình kiếm khí, uy lực còn mạnh hơn vừa nãy. Quản lâu chủ và mọi người tái mặt, để chọn đòn lúc nãy, họ đã dốc hết toàn lực, giờ còn chặn như thế nào? Đúng lúc này, dạ Minh Châu thượng phẩm trên đỉnh kiếm khố bùng lên ánh sáng chưa từng có, một bóng hình từ cửu sắc thần quang bước ra. Kẻ nào dám làm hại Minh Đài? Mọi người chăm chú nhìn vào bóng hình trong cửu sắc thần quang, không biết là cao nhân phương nào. Minh Đài thấy bóng dáng hết sức quen thuộc, mắt sáng lên, không kìm được mà hét lớn: "Chủ nhân! Chủ nhân!" Quản lâu chủ nghe Minh Đài gọi đối phương, liền nhận ra người này là ai. Đệ tử bất hiếu, kiếm lâu bái kiến Chí Tôn. Dạ Minh Châu vỡ ra, cửu sắc thần quang tan đi, lộ ra chân thân của bóng hình, đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhưng trông yếu đuối như tiểu thư khuê tú vậy. Ít ai ở đời sau biết được Kiếm Lâu Chí Tôn lại là một nữ nhân. Chí Tôn Kiếm Lâu, nếu Ninh Hiền nhào mắt lại tỏ ra bình tĩnh, nhưng đây không phải là chân thân. Chí Tôn Kiếm Lâu giống như không nhìn thấy Liễu Ninh Hiền mà bay xuống, thương yêu xoa đầu của Minh Đài. Quả nhiên, ngươi lựa chọn con đường hóa thành nhân hình, chủ nhân. Minh Đài ôm chặt lấy Chí Tôn Kiếm Lâu khóc nức nở, cứ tưởng cả đời không thể gặp lại ngài. Thôi, đừng khóc, ta chẳng phải vẫn tốt đó sao? Chí Tôn Kiếm Lâu nhẹ giọng an ủi, rồi nàng quay đầu nhìn Liễu Ninh Hiên ở trên không. Hắn muốn bắt nạt ngươi sau, để tỷ tỷ dạy dỗ hắn. Chí Tôn Kiếm Lâu nhận lấy hàm quang kiếm, bay lên đối đầu với Liễu Ninh Hiên, không khí ngưng động lại. Liễu Ninh Hiên cũng không sợ, cười khinh bỉ. Ngươi còn mặt mũi nói tốt, giờ ngươi chỉ còn là tàn hồn trong Dạ Minh Châu, chắc chỉ xuất hiện khi Kiếm Lâu gặp đại họa. Tàn hồn này thì phát huy được bao nhiêu sức mạnh của bản thể? Độ kiếp thành tiên thất bại, không thể sống sót. Chí Tôn Kiếm Lâu để lại tàn hồn, đã là biến điều bất khả thành khả rồi. Xưa ta nghi thanh kiếm này là thừa, ảnh kiếm, tiếc là không có chứng cớ, Thái học viện cũng không xác định được. Không ngờ thiên hạ đồn là người biến mất, hóa ra là trốn trong thừa ảnh kiếm để sống sót đến nay. Chí Tôn Kiếm Lâu chỉ vào Liễu Ninh Hiên, lông mày nhíu lại. Dám hại Minh Đài nhà ta, ta thấy là người chán sống rồi. Bất Hủ Tiên Tử quan sát trạng thái của Chí Tôn Kiếm Lâu. Giỏi thật, giữ được tàn hồn, từ thành tiên kiếp. Chẳng lẽ là hồn phách đạo quả sơ khai? Ngoài Bất Hủ đạo quả sơ khai, thì chỉ có hồn phách đạo quả sơ khai mới làm được điều này. Tiên Tử, Liễu Ninh Hiên là tu vi gì vậy? Lục Dương lén lút hỏi. Độ kiếp kỳ đỉnh phong. Chỉ là độ kiếp kỳ. Lục Dương còn tưởng hắn là bán tiên, rồi hắn nhận ra từ bao giờ mình lại coi độ kiếp kỳ là thường vậy. Xưa hắn và bổn tiên đều muốn ngưng tụ ra tịch diệt đạo quả sơ khai. Hắn tự lượng sức khiêu chiến bổn tiên, đánh rồi dùng nhân kiếm hợp nhất bỏ chạy. Bất Hủ Tiên Tử bực bội nói, đáng tiếc hắn đã biến thành kiếm linh. Kiếm linh thì không thể có đạo quả sơ khai. Trừ bổn tiên. Nếu không thành kiếm linh thì hắn có vài phần khả năng ngưng tụ ra tịch diệt đạo quả sơ khai. Lục Dương không ngờ Bất Hủ Tiên Tử đánh giá Liễu Ninh Hiền cao vậy, nhưng mà cũng phải thôi, không có bản lĩnh thì làm sao mà dám đứng ra khiêu chiến nàng cơ chứ. Ở trong kiếm khố, kiếm khí tung hoành, Chí Tôn Kiếm Lâu thống ngự vạn kiếm với khí thế lẫm liệt. Liễu Ninh Hiên nhân kiếm hợp nhất cũng sắc bén không gì cản nổi. Keng keng, trong chớp mắt vô số tiếng linh kiếm va chạm vang lên cực kỳ chói tai, vô tình tạo thành công kích ở dạng âm ba, chỉ đứng xem thôi cũng nguy hiểm đến tính mạng. Chạy mau, Côn Thù hét lớn, chẳng màng hỗn độn âm dương kiếm theo người khác, nàng co giò bỏ chạy. Lúc này còn ở lại kiếm khố thì chết cũng không biết vì sao. Kiếm tu khác cũng nhận ra được nguy cơ, ùn ùn bỏ trốn. Kiếm khố đã giờ trở thành chiến trường của hai đại kiếm tu, phàm nhân không thể nào chăn chân nổi. Ngay cả quản lâu chủ cũng chỉ biết đứng nhìn mà lo lắng. Hai đại kiếm tu đều là tàn khuyết. Liễu Ninh Hiên sau nhân kiếm hợp nhất hóa thành kiếm linh không còn là người nữa. Chí Tôn Kiếm Lâu càng không cần phải nói, chân thần vẫn lạc. Giờ nàng chỉ là tàn hồn, dựa vào hồn phách đạo quả sơ khai. Nhưng dù trạng thái kém thì tu sĩ hợp thể kỳ cũng không thể xen vào. Độ kiếp kỳ có đến cũng phải cân nhắc bản lĩnh của bản thân. Liễu Ninh Hiên từng là đối thủ của Bất Hủ Tiên Tử, đủ tư cách ngưng tụ ra tịch diệt đạo quả sơ khai, được xem là thượng cổ đệ nhất kiếm tu. Chí Tôn Kiếm Lâu thì tu vi cao hơn. Vượt thành tiên kiếp có nghĩa là đã tham ngộ hồn phách đạo quả sơ khai đến tận cùng, ngang hàng với Áo Linh, Khương Liên Y, ngoại trừ Vân Chi là một ngoại lệ. Nàng là người có tu vi đệ nhất kể từ khi Đại Hạ lập quốc. Ở dưới một góc độ nào đó thì cuộc so kiếm của bọn họ là một phần của Vấn Kiếm Đại Điển. Đây là kỳ Vấn Kiếm Đại Điển mạnh nhất từ trước đến nay. Cường Lãng kiếm pháp, kiếm khí cuồn cuộn làm cho cả kiếm khố hóa thành biển kiếm khí, như đem nước ở đáy Đông Hải đến đây, mang lại áp lực kinh người, kèm theo vô số yêu ma kiếm khí của hải tộc bơi lội, điên cuồng cắn xé Liễu Ninh Hiên. Hàm quang kiếm biến mất, hóa thành yêu ma hung tận nhất trong biển kiếm khí, muốn chém đứt cả thừa ảnh kiếm. Tịch diệt kiếm pháp, thừa ảnh kiếm đen kịt, đặc quánh như mực, mang theo ý chí hủy diệt tột cùng, giống như nguồn gốc bất tường khiến người ta lạnh gáy. Đây là chạm đến rìa của tịch diệt đạo quả sơ khai, cực kỳ đáng sợ. Hắn từng dùng chiêu này, một kiếm xuyên thủng huyền vũ đồng cấp, độ kiếp kỳ đỉnh phong. Huyền Vũ vốn là nổi tiếng về phòng ngự, nhưng ở trước chiêu này cũng mỏng manh chỉ như một tờ giấy. Huyền Huyền cảm thấy dù là lão tổ độ kiếp kỳ nhà mình đến đây, gặp phải kiếm này cũng phải né tránh, sợ là một kiếm này sẽ phá được mệnh môn. Yêu ma kiếm khí hải tộc chạm vào chiêu này là tan rã, thành kiếm khí hỗn loạn, chưa kịp rơi xuống thừa ảnh kiếm, đã bị khí tức mà nó thả ra, nuốt sạch không còn lại chút nào. Keng, mọi kiếm khí bị thừa ảnh kiếm nuốt, chỉ có hàm quang kiếm, đồng dạng là tiên kiếm không bị ảnh hưởng, va chạm với thừa ảnh kiếm. Hai tiên kiếm đụng nhau vượt qua thời gian, làm đất rung đá chuyển, kiếm khố lung lay, làm dao động cả căn cơ của kiếm lâu, như là sắp sụp đổ vậy. Hai tuyệt đại kiếm tu không quan tâm, thi triển kiếm đạo, muốn dùng kiếm đạo để áp đảo đối phương. Hai lĩnh vực kiếm đạo tràn ra, nó không có lộng lẫy như mọi người tưởng tượng. Kiếm đạo lĩnh vực của Chí Tôn Kiếm Lâu thì đầy quỷ ảnh, là các cường địch mà hắn từng chém, dùng hồn phách đạo quả sơ khai mô phỏng lại và tái hiện trong lĩnh vực của mình. Còn kiếm đạo lĩnh vực của Liễu Ninh Hiên như ngày tận thế, đen đỏ đan xen, đại nhật chìm nổi, tinh thần vỡ nát, mọi sinh linh bước vào lĩnh vực đều chết không rõ nguyên do. Giống như bị chúng phải thuật nhân quả tất chết vậy. Dù thiên phú kiếm đạo của Lịch Dương thì cũng không thể hiểu nổi hai kiếm đạo lĩnh vực này, huống chi là những người khác. Bất Hủ Tiên Tử thì khỏi nói, nàng hiểu biết kiếm đạo được bao nhiêu, đều đến từ Lục Dương. Kiếm đạo lĩnh vực bành trướng xâm chiếm từng tất không gian, làm không gian bất ổn, xuất hiện những vết nứt như sắp vỡ ra. Hai kiếm đạo lĩnh vực va chạm, kiếm lâu trên đầu chịu không nổi uy lực, sụp đổ thành phế tích, muốn vùi lấp cả kiếm khố. Nhưng ở dưới sự trùng kích của hai lĩnh vực kiếm đạo, phế tích kiếm lâu cũng bị hất văng, không hề ảnh hưởng đến hai bên giao chiến. Cả hai thở hổn hển nhìn chằm chằm của đối phương. Họ là kiếm đạo chí cường ở trong thời đại của mình, từng gặp những đối thủ ngang tài, nhưng lại chưa từng gặp có kẻ có thể so cao thấp về kiếm đạo với mình. Tiên tử, ai sẽ thắng? Lục Dương căng thẳng hỏi. Dù Bất Hủ Tiên Tử không giành về kiếm đạo, nhưng nàng có thể phân biệt mạnh yếu do thực lực. Chà, với cách đánh này, không có một hai ngày thì không ra kết quả. Nhưng cô bé kiếm lâu căn cơ yếu hơn, không trụ được lâu. Hả? Lục Dương lo cho Chí Tôn Kiếm Lâu thay cho Minh Đài. Liễu Ninh Hiên cũng cảm nhận được điều này. Dù trở thành kiếm linh không thể hóa thành người, nhưng căn cơ của hắn rất vững. Không như là Chí Tôn Kiếm Lâu, chỉ như một ngọn đèn sắc trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Bất Hủ Tiên Tử nói tiếp, nhưng mà có bên thứ ba xen vào, sẽ nhanh chóng xử lý Liễu Ninh Hiên. Bên thứ ba. Lục Dương đang thắc mắc bên thứ ba là ai, thì một bóng hình quen thuộc bay lên trời đến bên cạnh Chí Tôn Kiếm Lâu. Đạo hữu, ta giúp ngươi. Vân Mộng Mộng, Vân Cô Nương. Nhìn rõ bóng hình này, Lục Dương kinh ngạc. Vân Mộng Mộng, kẻ bám theo để ăn trực, uống trò, sao chớp mắt lại trở thành bên thứ ba, sánh vai với Chí Tôn Kiếm Lâu vậy? Quản lâu chủ và mọi người không ngờ người bên cạnh Lục Dương lại mạnh như vậy. Nàng giả kim đan kỳ. Lục Dương phản ứng lại. Vân Mộng Mộng thật không thành thật. Khoan, tiên tử, sao người không nói với ta? Ta không có nhìn ra, nhưng nàng chẳng lẽ không thấy tu vi của Vân Mộng Mộng là giả sao chứ? Lục Dương vội nhớ lại cuộc nói chuyện trên đường, hình như cũng không có nói gì bất kính với Vân Mộng Mộng tiền bối. Chỗ có thể có vấn đề chính là bạn thân của Vân Mộng Mộng là ai? Hình như hắn còn hứa là sẽ dạy nàng luyện kiếm. Không biết tại sao Lục Dương lo lắng, giống như có chuyện không lành sắp xảy ra. Bổn tiên thấy người với nàng chơi rất vui, nếu nói ra tu vi của nàng, sợ người cầu nệ sẽ mất hứng. Nói xong Bất Hủ Tiên Tử làm mặt quỷ rồi quay đầu đi, không thèm để ý tới Lục Dương. Người là ai? Liễu Ninh Hiên giật mình vì sự xuất hiện của Vân Mộng Mộng. Hắn và Chí Tôn Kiếm Lâu đang ở thế cân bằng vi diệu, bất kỳ một thay đổi nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng tới cán cân thành bại. Vân Mộng Mộng định tự giới thiệu, nhưng nghĩ lại, đã có Vân Mộng Mộng thành tiên nhân, mình thì không phải tiên nhân, nếu dùng cái tên này chẳng phải làm nhục cái tên đó sao? Bổn cô nương tên là Vân Chi. Lục Dương sợ đến nhũn cả chân, suýt quỳ xuống tại chỗ. Xong rồi, tiên tử hại đời trai của ta rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Tôi cũng đang rất tò mò về thực lực của Vân Mộng Mộng.